Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 21 hắn là ta trong chén thịt, Giản Ôn cả người nổi da gà đều đi lên, tiểu quỷ tính tình vô thường, hắn cũng sờ không chuẩn cái này tiểu ngư quái hiện tại là có ý tứ gì. Cái kia, buổi tối hảo, Giản Ôn giương tay nhẹ giọng cùng tiểu ngư quái chào hỏi một cái. Tiểu ngư quái vui vẻ mà liệt răng cười. Ha, bắt được ngươi lạp, ha ha, ăn không? Giản Ôn nói thói quen tính mà xong liền hối hận. Đối một cái ăn thịt người ngư quái hỏi, ăn không? Còn không phải là tương đương với tiểu cá khô hỏi miêu mễ muốn hay không tới một ngụm. Không, tiểu ngư quái nghiêm túc nói cảm ơn. Vươn tay bắt lấy Hoắc Thịnh, cảm ơn ngươi cho ta chuẩn bị ăn khuya, rõ ràng là trẻ mới sinh tay nhỏ. Xanh tím màu da thượng còn có thịt đô đô hố nhỏ. Nhưng là tiểu ngư quái lực lớn vô cùng. Hoắc Thịnh cấp vô luận như thế nào đều không thể tránh thoát. Càng dãy dụa tiểu ngư quái móng tay càng là dùng sức. Chát ở Hoắc Thịnh cánh tay thượng. Chát xuyên một đám miệng vết thương. Miệng vết thương chảy ra đỏ tươi máu. Tiểu ngư quái miệng càng trương càng lớn. Miệng vỡ ra tới rồi nhĩ sau căn. Lộ ra đầy miệng rậm rạp răng nanh, một loạt lại một loạt, giống như máy xay thịt máy móc bánh răng. Từ từ, Giản Ôn vội vàng ngăn lại hắn, tiểu ngư quái không cao hứng mà bĩu môi. Ta đói bụng, muốn ăn thịt, Giản Ôn ôn nhu hống. Ăn thịt chỉ có thể ăn chính mình trong chén, ăn người khác trong chén thịt là trộm Nga, dù gia thôn chính là nhà ta. Nơi này thịt đều là của ta, Giản Ôn nghiêm trang. Không. Hắn là ta trong chén thịt, ngươi không thể ăn, chỉ có thể ta ăn, Hoắc Thịnh, đột nhiên thành người khác đồ ăn trong mâm, bị một người một quái nghiêm trang mà phân phối về ai ăn. Cảm giác này như thế nào như thế kỳ quái đâu. Tiểu ngư quái bất chi bất giác buông lỏng tay, Hoắc Thịnh vội vàng lui ra phía sau đến an toàn khoảng cách. Trộm lấy ra nước sát trùng, cấp chính mình miệng vết thương phun nước thuốc tiêu độc. Hắn thực lo lắng cho mình miệng vết thương cũng sẽ trường vảy biến cá hóa. Nhưng phát hiện miệng vết thương liền cùng bị miêu cầu trào quá giống nhau. Tạm thời không có gì khác thường. Một người một quái bên kia còn không có tranh luận cái kết quả ra tới. Ngoài cửa lại lần nữa truyền đến chìa khóa cắm vào lỗ khóa nhẹ nhàng vặn vẹo thanh âm. Môn nhẹ lén lút mở ra. Một bóng người tay chân nhẹ nhàng đi đến. Bảo bảo. Là này hộ nhân gia nữ chủ nhân, rốt cuộc không yên lòng chính mình nhi tử, sấn nam nhân nhà mình ngủ lén lút lại đây. Tiểu ngư quái quay đầu xem qua đi, vui vẻ mà chảy xuống nước miếng, thì, Giản Ôn ám đạo không tốt, tiểu ngư quái đã kích động mà hướng tới nữ chủ nhân vọt qua đi. Nữ chủ nhân nhìn đến một cái tiểu hài tử hắc ảnh chiều chính mình vọt tới, còn tưởng rằng là nhi tử sống lại. Theo bản năng mở ra ôm ấp, bảo, dây tiếp theo, một con tay nhỏ bén nhọn cắm vào nàng ngực, đào ra nàng trái tim mơ siêu tiểu ngư quái đã bổ nhào vào nữ chủ nhân trong lòng ngực. Toàn bộ tay cắm vào nữ chủ nhân ngực, bắt lấy nàng trái tim ra bên ngoài một tú mơ siêu nữ chủ nhân rốt cuộc thấy rõ ràng tiểu ngư quái. Mặt, thật lớn hoảng sợ bao phủ nàng toàn thân, ngã trên mặt đất cũng không thay đổi tầm mắt, là ngươi. Là ngươi đã trở lại, ta liền biết năm đó tiểu ngư quái cầm trái tim mỹ tư tư mà cắn một ngụm. Nhưng đầu khờ dại hô, dì tư, mụ mụ rất nhớ ngươi, ngươi đi xuống bồi nàng được không? Nữ chủ nhân đồng tử hoảng sợ mà mở rộng, ngực máu ào ạt chảy ra, nàng lẩm bẩm nói nhỏ, Giản Ôn cách đến quá xa, nghe không rõ nữ chủ nhân nói chính là cái gì. Hì hì, ăn ngon thật tiểu ngư quái làm trò nữ chủ nhân mặt. Từng ngụm ăn luôn nàng trái tim, bất chi bất giác chung. Nữ chủ nhân đã hoàn toàn chặt đứt hô hấp, tiểu ngư quái thỏa mãn đánh cái no cách, quay đầu nhìn giường phía dưới hai người. Hì hì cười, đêm này trước không ăn ngươi, ta phải về nhà, ngày mai lại đến cùng các ngươi chơi trốn tìm. Tiểu ngư quái nói làm Giản Ôn tạm thời buông tâm. Nhưng nửa câu sau lại lần nữa nhắc tới tâm mơ siêu cùng một cái ăn thịt người xuất phát từ nội. Tâm ngư quái chơi trốn tìm, chơi trốn tìm sau khi thất bại sẽ như thế nào? Tiểu ngư quái xoay người chiều cửa sổ đi qua đi. Hắn đi đường khi run run rẩy rẩy, giống mới vừa học bước tiểu hài tử, đi vài bước liền ngã quỵ, lại tứ chi cùng sử dụng bò. Hắn bò sát tốc độ cực nhanh, làm lơ trọng lực bò đến ngoài cửa sổ, đảo mắt liền từ trên vách tường bò không thấy. Hoắc Thịnh đột nhiên nói, hắn có bóng dáng ở đáy giường Hạ Khi, bọn họ gặp phải bị tiểu ngư quái ăn luôn nguy hiểm. Lo lắng đề phòng cũng vô tâm tư đi chú ý khác. Chờ đến tiểu ngư quái vọt tới nữ chủ nhân nơi đó khi, Hoắc Thịnh nhìn đến tiểu ngư quái ở dưới ánh trăng bóng dáng. Rõ ràng, nhân loại bóng dáng, Giản Ôn có chút kinh ngạc, tiểu quỷ kia khác hẳn với thường nhân màu da cùng móng tay. Còn có gương mặt cùng hàm răng, thấy thế nào đều không phải người, cũng không giống như là vật còn sống. Hắn không phải quỷ, không phải, Hoắc Thịnh khẳng định nói. Hắn có bóng dáng, hẳn là không phải quỷ, nhưng là kia phúc bộ dáng, cũng không giống như là người, Hoắc Thịnh nói chính mình cũng nghi hoặc. Nói lên mặt, tiểu ngư quái trên mặt lại có nhân loại ngũ quan, lại có loại cá vẩy cá cùng mang cá, cùng chậu nước xuất hiện quá ngư quái rất giống, bọn họ mới phản ứng đầu tiên cho rằng hai người đều là ngư quái. Đơn độc xem mặt xem tuổi, còn tưởng rằng là huynh đệ, hiện tại manh mối quá ít, cái kia ngư quái cũng chỉ gặp qua một lần, vẫn là không xác định mang theo nghi hoặc. Hai người trước rời đi béo tiểu hài phòng ngủ, đến nỗi nữ chủ nhân thi thể, chỉ có thể chờ nam chủ nhân chính mình thu thập. Trở lại Giản Ôn phòng, Giản Ôn không làm Hoắc Thịnh rời đi, người tay, Giản Ôn lo lắng mà nhìn Hoắc Thịnh bị tiểu ngư quái chảo thương cánh tay. Thực lo lắng hắn sẽ trở nên cùng người chơi nữ Thanh Thanh giống nhau. Nhưng Hoắc Thịnh vươn tay cánh tay, hiện tại miệng vết thương vẫn như cũ chính là đơn thuần miệng vết thương. Cũng không có trường vảy cá, Hoắc Thịnh có loại mạc danh dự cảm. Chính là cái này tiểu ngư quái vẫn là thuộc về người. Miệng vết thương này chính là tiểu hài tử chảo thương. Hẳn là vấn đề không lớn, nhưng cũng không dám thiếu cảnh giác. Hoắc Thịnh lấy ra sở hữu cấp cứu đạo cụ cùng dược phẩm. Giản Ôn giúp hắn tiêu độc băng bó, bọc thật dày băng gạc, mới cho phép Hoắc Thịnh về phòng. Hoắc Thịnh sờ sờ cằm, nằm ở trên giường giơ lên cánh tay. Nhìn chính mình bánh trưng giống nhau cánh tay mỉm cười, không nghĩ tới, còn rất hiền huệ ngày hôm sau buổi sáng, ra ngoài ngoài ý muốn, hết thảy im ắng, không có thét chói tai, cũng không có phẫn nộ, Giản Ôn rời giường sau còn tưởng rằng chính mình ngủ quá chết không nghe được nam chủ nhân bi thống. Kêu to, hỏi qua Hoắc Thịnh mới biết được là thật sự cái gì cũng chưa phát sinh. Hoắc Thịnh thậm chí đã trộm đi xuống lầu một chuyến béo tiểu hài phòng ngủ phụ. Phát hiện đích xác bên trong cái gì đều thu thập sạch sẽ. Béo tiểu hài di vật, nữ chủ nhân di thể, toàn bộ biến mất không thấy. Giản Ôn cố ý thử nói. Dù tam thúc, lão bà ngươi đâu, nga, nàng cùng ta cáo kỉnh, về nhà mẹ đẻ, dù tam thúc chính là này hộ nhân gia nam chủ nhân. Cười bất đắc dĩ. Ta chủ nghệ không tốt, phải phiền toái các ngươi chính mình đi bên ngoài ăn, nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến nữ chủ. Nhân bị tiểu ngư quái xuất phát từ nội tâm mà chết. Bọn họ thật đúng là phải tin tưởng cái này cách nói. Giản Ôn đạm cười, không có việc gì, chúng ta cũng có thể nếm thử nơi này đặc sắc ăn vặt. Hai người rời đi này hộ nhân ra. Cố ý đi xa giấu đi nhìn lên. Dù tam thúc đề ra ly trà nóng đi hàng xóm ra, liền ngồi ở cửa hạ cờ tướng, một chút cũng nhìn không ra vừa mới chết thê tử nhi tử bi thương. Này kỹ thuật diễn, đi đường gián điệp đều dư giả, Giản Ôn liếc mắt một cái đảo qua hàng xóm cửa phóng cá xoa. Đột nhiên có cái ý niệm chợt lóe mà qua, từ từ, ngươi có hay không phát hiện, chúng ta tới nơi này lúc sau chưa từng nhìn đến có người bắt cá. Giản Ôn càng nói càng cảm thấy khả nghi, thu cá phi, theo lý thuyết đúng là bắt cá bán cá tốt nhất mùa. Nhà bọn họ gia hộ hộ đều có ngư cụ, vì cái gì không ai bắt cá? Hoắc Thịnh trực tiếp kéo thôn dân dò hỏi bắt cá sự. Hiến Tế, đang ở bổ lưới đánh cá thôn dân cũng không ngẩng đầu lên. Trong miệng ngậm thuốc lá sợi mơ hồ không rõ nói. Hiến Tế lúc sau mới có thể bắt cá, Hiến Tế ai? Đương nhiên là chúng ta Du gia thôn tổ tiên, thôn dân tức giận nói. Giản Ôn hỏi, Hiến Tế sẽ ở khi nào bắt đầu? Tháng này 15, nhanh, thôn dân véo chỉ tính tính. Đã 12, còn có 3 ngày, không xa, hắn trong mắt mang theo vui sướng khi người gặp họa mà đánh giá hai cái người bên ngoài. Các ngươi này đàn người bên ngoài là tới quan khán Hiến Tế đi. Đến lúc đó nhìn liền biết chúng ta là như thế nào bắt cá. Hắc hắc, Giản Ôn bị hắn cười cả người không thoải mái. Giả cười nói, chúng ta còn có thể biểu diễn người bên ngoài là như thế nào ăn cá Nga, thôn dân bị hắn nghẹn một. Phen, hừ lạnh một tiếng, không để ý tới bọn họ, hai người trực tiếp rời đi, nhìn như lang thang không có mục tiêu mà ở Du gia thôn đi. Trên thực tế căn cứ Hoắc Thịnh khứu giác tới chọn lựa vị trí. Hoắc Thịnh nói, 3 ngày sau Hiến Tế có vấn đề lớn, vùng duyên hải ngư dân là có bái thần tập tục. Rất nhiều bái mẹ tổ, cầu xin ra biển có thể bị thần phù hộ bình an trở về. Nhưng chưa từng nghe nói qua toàn thôn không hiến tế tổ tiên liền không thể hạ hà bắt cá. Thôn trưởng NC lần đầu tiên gặp mặt liền nói bọn họ là tiếp thu du hạ mời tới Du gia thôn quan khán. Hiến tế trở thành nhất định phải đi qua một vòng. Một khi đã như vậy, bọn họ yêu cầu ở hiến tế đã đến phía trước. Tìm đủ manh mối, nhìn xem hiến tế rốt cuộc có tác dụng gì. Hoắc Thịnh khứu giác phá lệ xuất chúng. Giản Ôn đã hài hước xưng hô hắn vì Hoắc lưng tròng. Đem hắn đương cảnh khuyển ở dùng. Ngày đầu tiên bọn họ theo nhất nồng hậu mùi cá đi ngư nghiệp xưởng gia công. Phát hiện xưởng gia công quỷ dị bầy cá cùng bạch ngư. Hôm nay, bọn họ thay đổi cái phương hướng. Theo mùi cá đi Du gia thôn một hộ duyên hà nhân gia. Xa xa mà nhìn đến bờ sông dưới tàng cây quen thuộc tóc húi cua. Còn có quen thuộc du đầu. 5 người đứng ở bờ sông tựa hồ phát hiện cái gì. Rằng cọ ở nói chuyện với nhau cái gì. Giản Ôn, là cựu ca bọn họ thật xảo. Thấu cùng nhau, du đầu thanh niên 3 người ở bên nhau. Tóc húi cua đại hán mang theo một cái nam người chơi. Từ lúc bắt đầu mọi người phùng tinh đến bây giờ linh tinh một cái đồng bạn. Có vẻ có chút đáng thương. Ở tóc húi cô đại hán trong mắt, hắn huy hoàng bị hủy toàn bởi vì Hoắc Thịnh một câu. Cho nên xa xa mà nhìn đến Hoắc Thịnh 2 người, âm hiểm cười, nha, này không phải chúng ta đại lão sao? Dù đầu thanh niên 3 người lập tức đem lực chú ý chuyển rời đến Hoắc Thịnh trên người. Hoắc Thịnh ha hả vài tiếng. Hoàn toàn không có hứng thú đi xem náo nhiệt, hắn thị lực cực hảo, xa xa mà liền nhìn đến 2 đội nhân mã trung gian nằm phẳng phất là người hài cốt. Bọn họ khả năng có cái gì tân phát hiện, bất quá Hoắc Thịnh cùng Giản Ôn vốn dĩ liền có mục tiêu của chính mình. Trực tiếp làm lơ đối phương, thẳng đến phía trước nhìn chuẩn kia hộ nhân ra, cửu ca, lão tử như vậy khiêu khích các ngươi, ngươi nha như vậy túng liền chạy. Dù đầu thanh niên cười lạnh một tiếng, a, lão đông tây người xấu xí nhiều tác quái, ngươi cho rằng người khác đều cùng ngươi giống nhau não tàn sao? Cửu ca, nhãi danh ngươi lại vô nghĩa một câu, tin hay không ngươi cửu ca phế đi ngươi? 2 đội nhân mã lại lần nữa xung đột lên, hùng hùng hổ hổ liền bắt đầu động thủ, Giản Ôn đối bọn họ không nhiều chú ý, rời đi không bao lâu. Bầu trời liền mây đen giăng đầy, hạ mưa nhỏ, vì thế càng lúc càng lớn, cuối cùng mưa rền gió dữ làm 2 người không thể không tìm địa phương đục mưa. Chính là này một hộ, nhà nàng mùi cá nặng nhất lúc này, Hoắc Thịnh 2 người vừa lúc có lấy cớ, nương đục mưa cơ hội, đi đến này hộ mùi cá nặng nhất nhân ra cửa gõ cửa. Có người sao, trốn vũ, bọn họ không có đi quá sâu. Liền đứng ở cửa hướng bên trong hô, cái này nông ra sân không lớn, là 2 trọng môn, bên ngoài là rộng mở màu đen cửa gỗ, có môn đình, tả hữu còn có tiểu băng ghế có thể ngồi xuống, cao cao ngạch cửa sau có 1 đạo hình tròn ánh trăng môn. Ánh trăng phía sau cửa là đình viện, trung gian phô gạch xanh, hai bên loại mướp hương quả nho, nhất phái điền viên phong cảnh. Đình viện cuối mới là nhà chính, một cái lão bà ngồi ở cửa ở sưởi ấm mơ siêu. Giản Ôn đứng ở môn đình bên này hướng lão bà hô. A bà, trốn một chút phũ, nha. Hai cái tiểu hậu sinh, lão bà đứng dậy, đứng ở nhà chính hướng bọn họ vẫy tay. Không có việc gì, vào đi, nhà chính cửa có cao ngạch cửa ngăn trở lão bà chân. Mưa dầm thời tiết, trong nhà đen nhánh một mảnh, thấy không rõ lắm bố trí. Nhà chính bên kia mùi cá đặc biệt nùng, Hoắc Thịnh thấp giọng nói. Giản Ôn hiểu ý gật đầu. Hảo lạc, chúng ta lại đây, còn chưa đi vào. Ngoài cửa lại vọt vào tới mấy cái người chơi. Một cái đối mặt, xảo, đúng là cửu ca bọn họ năm cái. Đời người nơi nào không gặp lại gặp mặt. Giản Ôn vừa thấy đến cửu ca liền cười. Ta nói, chúng ta thường đụng tới, nên không phải là cửu ca ngươi yêu thầm ta đi. Cửu ca đầy mặt đen đủi. Phi, yêu thầm ngươi, này gặp quỷ thời tiết. Dù đầu thanh niên khinh bỉ nhìn cửu ca cùng Giản Ôn. Thái độ cao ngạo không ai bì nổi. Lúc này hắn hai cái tùy tùng chung một cái mang kính đen. Nhìn phá lệ không thấy được thanh niên tiến đến du đầu thanh niên bên tai nói một câu nói. Du đầu thanh niên gật gật đầu, vung tay lên liền hướng nhà chính bên kia đi. Đi, chúng ta đi vào. Hoắc Thịnh mắt thâm, nhìn nhiều kính đen thanh niên vài mắt. Hắn vừa rồi đối diện mắt kính thanh niên, thấy được hắn nói chuyện khẩu hình. Vừa lúc là, nhà chính bên kia mùi cá đặc biệt nùng. Cùng hắn nói cho Giản Ôn nói giống nhau như đúc, hắn khứu giác là nhiều lần trò chơi sau không ngừng tăng mạnh độ nhạy. Cái này đôi mắt thanh niên đâu? Nếu cũng là thâm niên người chơi lâu năm, hà tất ở du đầu thanh niên trước mặt khom lưng uốn gối nô nhan mị sắc. Hoắc Thịnh nhớ rõ, du đầu thanh niên đối vị này mắt kính thanh niên một chút cũng không khách khí. Ngày thường đều thẳng hô, bốn mắt tử. Hắn hiện tại cũng không biết đối phương tên. Mắt kính thanh niên cảm thụ nói Hoắc Thịnh tầm mắt, bả vai co rụt lại, phá lệ nhát gan bộ dáng. Hoắc Thịnh thu hồi tầm mắt, vỗ vỗ Giản Ôn, đi thôi. Giản Ôn còn không có phản ứng, cửu ca nóng này, trực tiếp vọt tới trong mưa. Hắn tùy tùng cũng đi theo vọt vào đi, so cửu ca tốc độ càng mau mà tới rồi nhà chính. Thật là thích hợp một đôi, Giản Ôn đối này hai người vô cùng bội phục. Quả nhiên là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh trước hết tới, ngược lại là cuối cùng đi vào. Tiểu tử, trốn vũ đâu, tới, ngồi, ta nhi tử con dâu đều không ở nhà. Vừa vặn cùng các ngươi tâm sự, lão bà cười tủm tỉm mà tiếp đón đoàn người đi vào đục mưa. Còn cố ý cầm plastic băng ghế cấp người chơi ngồi. Giản Ôn chú ý tới. Này tiểu băng ghế là bên ngoài thường thấy cao chân plastic băng ghế. Thoạt nhìn cũng thực tân. Xem ra cái này du gia thôn cũng không có thôn trưởng nói như vậy bế tắc không tiện. Chúng ta này vùng sông nước cứ như vậy. Động bất động liền trời mưa. Một chút chính là một tháng. Đói bụng đi, ta nơi này có ăn. Nếu không nếm thử. Lão bà phóng xong băng ghế, chính mình ngồi trở lại phía trước vị trí, bọn họ lúc này mới thấy rõ ràng, lão bà không phải sưởi ấm, nàng trước mặt là một cái nông gia thức phong bế lò nướng. Bên trong có nồng đậm mùi hương phiêu tán ra tới, cửu ca hút lưu một chút nước miếng. A bà, ngươi ở nướng cái gì? Thơm quá, hắc hắc, cá nướng. Lão bà xốc lên nồi sắt cái. Bên trong là bị thiết cái thẻ sâu lên tới từng điều bàn tay lớn lên cá nướng. Cái nắp một hiên khai, cá nướng mùi hương càng thêm nồng hậu. Cửu ca đầu dò ra đi, trong mắt dính ở cá nướng thượng, nước miếng đều thiếu chút nữa rớt đến lò nướng. Dù đầu thanh niên tương đối cẩn thận, khinh thường mà xem một cái cửu ca hỏi, không phải không cho ăn cá sao? Hải, chúng ta là luyến tiếc ăn. Chúng ta này phá địa phương, cái gì đáng giá đều không có, địa phương lại hẻo lánh, giao thông cũng không tiện lợi, trừ bỏ bán cá không có khác kinh tế thu vào. Thôn trưởng sợ chính chúng ta đem cá ăn chặt đứt thu vào, lão bà đấm chính mình chân. Bất quá ta này tuổi, đi ra ngoài bán cá không có phương tiện, còn không bằng ở cửa nhà bán cá. Tiểu tử, mua con cá nếm thử. Cửu ca liên tục gật đầu. Hảo hảo hảo, bao nhiêu tiền? Lão bà cười tủm tỉm nói. Không quý, 4 đồng tiền, người mua 3 điều chỉ cần 10 khối. Cửu ca lập tức liền rút ra 10 nguyên nhân dân tệ đưa qua đi. Cho ta trước tới 3 điều, Giản Ôn nhíu mày nhắc nhở nói. Du Hạ nói, không cần ăn cá, thôn trưởng nhi tử tự nhiên cùng thôn trưởng một lòng. Ta ăn 2 điều cũng không có việc gì, cửu ca đã gấp không chờ nổi khai ăn. Cuồng dã một ngụm xé xuống 1 khối thịt cá ăn ngấu nghiến. Một bên thỏa mãn tán thưởng, này cá ăn ngon thật, Giản Ôn câm miệng. Hắn nhắc nhở chỉ là xuất phát từ đạo nghĩa. Nếu chính mình tìm chết hắn cũng sẽ không vẫn luôn ngăn đón. Rốt cuộc hắn lại không phải thánh mẫu. Cửu ca cái kia tùy tùng đều so với hắn cảnh giác. Nhìn đến mặt khác mấy người chạm vào đều không chạm vào. Ly lò nướng xa xa mà, thái độ nhất cẩn thận. Cửu ca ăn 1 cái lại 1 cái. Thực mau đem 3 điều cá ăn xong rồi. Còn chưa đã thèm, lại móc ra 10 đồng tiền. Hợp với ăn mấy ngày tố. Chúng ta đều mau ăn tái rồi, ăn ngon thật. Này cá ăn ngon thật. A bà, lại đến 3 điều. Lão bà cười mi không thấy mắt. Hảo liệt, nàng sảng khoái mà lại chọn 3 điều nhất phì lớn nhất cá đưa cho cửu ca. Cửu ca quỷ đói thượng thân giống nhau. 1 cái tiếp 1 cái hoàn toàn không được miệng. Tới rồi cuối cùng, thế nhưng 1 người đem sở hữu cá nướng ăn sạch. Toàn bộ hình ảnh có vẻ thực quỷ dị. Cửu ca chứ ma giống nhau điên cuồng mà ăn. Lão bà cười thái độ gần như quỷ dị. Si ngốc mà nhìn cửu ca ăn. Mà người chơi khác thờ ơ lạnh nhạt. Phảng phất không có cảm tình giả người. Cửu ca cái kia tùy tùng thấy như vậy một màn có chút chịu không nổi. Không đợi mưa đã tạnh hạ. Chính mình cái thứ nhất cướp đường mà chạy. Chờ đến qua cơn mưa trời lại sáng. Ánh mặt trời sái xuống dưới. Hoắc Thịnh đồng tử co rụt lại, lôi kéo Giản Ôn nói. Đi thôi, chúng ta cần phải trở về. Giản Ôn bị Hoắc Thịnh không có nặng nhẹ lực độ nắm cánh tay đau. Hắn biết Hoắc Thịnh sẽ không bắn tên không đích, gật gật đầu, phối hợp mà cùng lão bà nói lời cảm tạ cáo biệt. Lão bà toàn bộ lực chú ý đều dừng ở cửu ca trên người. Đối những người khác cáo biệt hoàn toàn không thèm để ý. Tùy ý vẫy vẫy tay ý bảo đã biết, Giản Ôn bị Hoắc Thịnh lôi ra lão bà đình viện. Đi ra ngoài sau không có lập tức rời đi, tìm ẩn nấp địa phương tránh ở trên cây quan sát, ở bọn họ phía sau, là du đầu thanh niên 3 người theo sát rời đi, vẫn luôn chờ đến trời tối. Cửu ca một mình 1 người thỏa mãn từ lão bà trong viện rời đi. Hắn ra tới thời điểm, bụng đại như la. Trên mặt treo thỏa mãn lại quỷ dị tươi cười. Cũng không biết sau lại 1 người lại ăn nhiều ít cá nướng. Ngươi vừa rồi phát hiện cái gì? Hoắc Thịnh nói, Thái Dương ra tới thời điểm. Nàng dưới chân không có bóng dáng, Giản Ôn. Đầu năm nay, quỷ đều phải ra tới bầy quán gây dựng sự nghiệp sao? Hoàng hôn thời điểm, 3 người từ đình viện đi ra. Nam nhân cầm ai trượng, nữ nhân ôm hắc bạch di ảnh. Tiểu hài tử phùng 1 cây sáp ong đuốc, di ảnh thượng bất chính là vừa mới cái kia lão bà. Ban ngày ban mặt gặp quỷ, Giản Ôn thế nhưng đã vô cùng thói quen. Lão bà nói nhi tử con dâu không ở nhà cũng là giả. 1 nhà 3 người đúng là từ trong viện xuất hiện, khả năng đem phía trước cảnh tượng xem rành mạch, sắc trời dần dần ám trầm hạ tới. 2 người không có trở về tính toán, phú quý hiểm trung cầu. Manh mối cũng yêu cầu mạo hiểm mới có thể được đến càng nhiều. 3 người đi ra đình viện sau không có đóng cửa. Bên trong cánh cửa sâu kín mà đi theo bay ra 1 khối đen như mực quan tài. Giản Ôn còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi. Xoa xoa đôi mắt, không sai, quan tài không có bất luận kẻ nào nâng. Liền như vậy phiêu phù ở không trung, cắt gao cùng tạp chính mình người nhà phía sau. Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh liếc nhau. Càng thêm cảm giác quỷ dị, 1 nhà 3 người biểu tình chết lặng phủng di ảnh hướng 1 phương hướng đi. Toàn bộ hành trình không có bất luận cái gì giao lưu. im ắng giống u linh đêm hành. Đi đến trên đường, lúc này có tam tam hai hai thôn dân từ bất đồng phương hướng hội tụ lại đây. Phía sau là đồng dạng phiêu ở không trung quan tài. Giản Ôn ở những cái đó mặt vô biểu tình thôn dân nhìn thấy phòng chủ nhân Du Tam Thúc. Hắn phía sau chỉ có một khối người trưởng thành quan tài. Giản Ôn lẩm bẩm nói, đầu năm nay, quan tài cũng có thể từ huyền phù sao. Hoắc Thịnh, Hảo Hảo vừa ra kinh tủng phim kinh dị bị hắn một câu biến thành khoa học kỹ thuật cường quốc phiến. Người càng hội tụ càng nhiều, đông đảo quan tài đâu vào đấy mà nổi lơ lửng. Thế nhưng không có phát sinh đâm xe sự kiện. Giản Ôn phát hiện, chỉ có lão bà quan tài thượng điểm một cây sáp ong đuốc. Mặt khác thôn dân chỉ có thôn dân người nhà lấy sáp ong đuốc. Quan tài đều là đen kịt một mảnh, thôn dân hội tụ ở bên nhau. Tập thể chiều một phương hướng đi qua, 20-30 người đi ở trên đường, thế nhưng hoàn toàn không có tiếng bước chân. Hoắc Thịnh lại lần nữa nhìn về phía bọn họ lòng bàn chân. Phát hiện quái dị một màn, thôn dân đều có bóng dáng, nhưng là gót chân không chấm đất, điểm mũi chân đi tới, rơi xuống đất không tiếng động, đây là quỷ bám vào người. Hoắc Thịnh chờ đến thôn dân đi xa, mới thấp giọng nói, đi. Theo sau nhìn xem, ta ở chỗ này không phát hiện mộ địa, bọn họ hạ táng khẳng định không đơn giản, Hoắc Thịnh cẩn thận khởi kiến. Trước ném xuống một đoạn nhánh cây vứt trên mặt đất, thử những cái đó thôn dân có thể hay không bị bám vào người sau thính lực siêu nhân loại. Nhưng là không có, Hoắc Thịnh trước hạ thụ, xác nhận sau khi an toàn lại tiếp ứng Giản Ôn. Giản Ôn nhìn nhiều Hoắc Thịnh vài mắt. Ai có thể nghĩ vậy sao cái 1m9 biêu hãn đại hán thận trọng như phát. Ném đá dò đường loại sự tình này ở game kinh dị đều không quên. Hoắc Thịnh ở phía trước dò đường. Đi, theo sau, lần này không cần Hoắc Thịnh đặc biệt theo dõi. Giản Ôn cũng phát hiện những cái đó thôn dân đi qua sau tàn lưu tiếp theo cổ nùng liệt mùi cá. Hoắc Thịnh càng chính xác ra nói. Mùi cá là từ trong quan tài phát ra, bọn họ đồng thời nghĩ tới biến thành cá béo tiểu hài. Khi đó hắn trên người cũng có nùng liệt mùi cá. Hai người một đường theo mùi cá theo sau, phát hiện lại về tới bờ sông biên. Hơn nữa chính là ngư nghiệp xưởng gia công kia khối bờ sông. Sở hữu quan tài chỉnh chỉnh tề tề mà ngừng ở bờ sông biên. Thôn dân mỗi người cầm sáp ong đuốc. Tĩnh lặng không tiếng động đứng ở bờ sông biên, nơi xa đen nhánh trên mặt sông có rậm rạp oánh màu xanh lục tiểu bóng đèn. Đó là bạch ngư đôi mắt, bạch ngư càng ngày càng tới gần, tễ ở bờ sông tuyến thượng, thèm nhỏ dãi mà nhìn trên bờ nhân loại. Này bức họa mặt làm Giản Ôn nghĩ đến bọn họ đi ngư nghiệp xưởng gia công khi cảnh tượng. Về sau không bao giờ có thể vui sướng mà đậu cá. Người ở dùng cá thực đậu cá khi, ai biết cá có phải hay không ở trong lòng thèm nhỏ dãi ngươi thịt. Cảnh tượng quá mức quỷ dị, hai người không có tới gần, xa xa mà lại lần nữa tránh ở một cây trên đại thụ nhìn chỗ mơ siêu khoảng cách quá xa. Bọn họ nghe không rõ nói chuyện thanh âm, chỉ có thể nhìn đối phương động tác, đứng ở sở hữu thôn dân đằng trước chính là một cái hắc y nhân. Đưa lưng về phía thôn dân. Cả người bao phủ ở áo đen chung, còn đeo mũ đâu, xem thôn dân đối hắn cung kính nghe lời thái độ, Giản Ôn phỏng đoán hẳn là thôn trưởng, hắc y nhân giơ lên cánh tay, làm mấy cái động tác, lúc này sở hữu thôn dân đồng thời đem người nhà quan tài đẩy đến giữa sông. Mặc kệ quan tài tự do bay tới trong nước, sau đó nhanh chóng hồi triệt, đôi tay phủng màu trắng ngọn nến cứng đờ về phía trước khom lưng. Động tác đều nhịp, giống như giật dây rối gỗ, khom người chào, nhị khom lưng, tam khom lưng, thôn dân trong tay phủng sáp ong đuốc, ánh nến lay động, từ phía dưới chiếu đến trên mặt, có vẻ mỗi người mặt âm trầm đáng sợ, một màn này quỷ dị như là ở cử hành tà giáo hiến tế. Bầy cá ùa lên, điên cuồng đoạt thực, hoặc là nhảy lên lên tạp phiên quan tài cái, hoặc là từ phía dưới trực tiếp đỉnh phiên quan tài. Hoặc là trực tiếp rảo phá quan tài, đem bên trong thi thể kéo ra tới gặm cắn, thôn dân thờ ơ mà nhìn thân nhân thi thể bị thật lớn bạch ngư gặm cắn. Ăn thi cốt vô tồn, loại này nghe rợn cả người, lễ tang làm Giản Ôn khó lòng giải thích. Đây là thủy táng, vẫn là cá táng, nếu là người chết có linh, bọn họ có thể hay không oán hận chính mình thân nhân hài tử. Bọn họ ở thi thể nhìn thấy nữ chủ nhà thi thể, nhưng là không thấy được lão bà thi thể, lại xem trên bờ khi, chỉ có lão bà quan tài ngừng ở trên bờ. Có một cái ngồi ở trên xe lăn nam nhân đẩy xe lăn lại đây. Lấy đi lão bà quan tài thượng ngọn nến. Vung tay lên, lão bà quan tài liền đi theo hắn phía sau phiêu đi rồi. Giản Ôn nhận ra, nam nhân kia chính là xưởng gia công bảo vệ cửa. Hắn có tân suy đoán. Vừa rồi nhìn đến, rơi xuống nước bị bạch ngư gặm cắn thi thể cơ hồ đều là người trưởng thành. Nhớ tới bị ngư quái tự mình đến phòng ăn luôn béo tiểu hài. Còn có đào nữ chủ nhân trái tim ăn luôn tiểu ngư quái. Hắn tưởng, khả năng thôn dân cùng ngư quái chi gian có cái gì đặc thù ước định. Người trưởng thành thi thể cấp bình thường bạch ngư ăn, tiểu hài tử thi thể cấp ngư quái ăn, mà sống người cấp tiểu ngư quái ăn. Nếu muốn chạy trốn quá bị ngư quái gặm cắn vận mệnh, đến tìm cá nhân chết thay. Tựa như cái kia lão bà giống nhau, đã chết đều không quên bày quán dụ hoặc cựu ca ăn cá nướng. Nàng đều đã chết, cũng không sợ ăn cá cấm kỵ, chỉ nghĩ kéo cái xui xẻo chứng thế chính mình uy cá. Thành công tìm được kẻ chết thay sau, lão bà có thể miễn với bị cá ăn vận mệnh. Sẽ bị xưởng gia công tiếp nhận, ngã vào ao cá, biến thành một cái người mặt cá, lấy một loại khác phương thức còn sống. Mà thế lão bà uy cá, là cựu ca, bọn họ ở thôn dân nhìn thấy một cái mặt vô biểu tình người chơi. Thiên minh theo mặt khác thôn dân cùng nhau, đem quan tài đẩy vào trong nước, quan tài bị ngư quái đỉnh phiên, lộ ra bên trong thi thể, xoay người rơi xuống nước khoảnh khắc, mặt vừa lúc đối với Giản Ôn bọn họ phương hướng, bọn họ chuẩn xác mà nhận ra gương mặt kia chủ nhân. Là cựu ca. Ban ngày ăn cá nướng cựu ca đã trở nên nửa người nửa cá. Sau lưng màu trắng vây cá xuyên thấu quần áo. Nếu không phải kia trương quen thuộc mặt cùng trên người quần áo, thiếu chút nữa đều nhận không ra. Giản Ôn tâm tình phức tạp. Trò chơi mệnh lệnh rõ ràng cấm người chơi giết hại lẫn nhau. Hắn cũng biết nhân tính phức tạp. Tổng hội có người lợi dụng sơ hở mượn đao giết người. Không nghĩ tới giết người còn táng thân cá bụng không được toàn thây. Làm hắn càng thêm ý thức được trò chơi tàn nhẫn. Từ Thanh Thanh xảy ra chuyện sau, thôn dân nhắc nhở Thiên Minh có thể tìm thôn trưởng xin giúp đỡ. Thiên Minh lúc ấy liền đi tìm thôn trưởng, đem người chơi khác đuổi ra tới. Hai người đơn độc nói chuyện thật lâu, từ nay về sau Thiên Minh đơn độc hành động. Không có gia nhập bất luận cái gì đội ngũ. Quái gở rất ít nhìn thấy, hiện tại nhìn đến Thiên Minh xuất hiện ở chỗ này, Giản Ôn không khỏi phỏng đoán Thiên Minh có phải hay không vì cứu Thanh Thanh đáp ứng rồi thôn. Trưởng điều kiện gì, nơi này không có Thanh Thanh thi thể, Thanh Thanh còn sống, cựu ca đã chết, thi thể bị Thiên Minh thân thủ đẩy hạ uy cá. Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh liếc nhau, đồng thời nghĩ tới tiên đoán thư thượng nhắc nhở, phản đồ sẽ là Thiên Minh sao? Người chơi ra phản đồ, hai người chính tâm thần lo sợ khi, đột nhiên có song lạnh lẽo bén nhọn tay từ sau lưng bóp lấy Giản Ôn cổ. Hi hi cười nói, hi hi, bắt được ngươi lạp, trẻ mới sinh quỷ dị tiếng cười ở yên tĩnh trong trời đêm phá lệ bắt mắt. Bờ sông bên kia cũng nghe đến thanh âm, mọi người đồng thời chiều cái này phương hướng nhìn lại đây. Trong đêm đen, một đám trong tay cầm sáp ong chiếu sáng người không người quỷ không quỷ thôn dân đồng thời quay. Đầu nhìn qua, tình cảnh này vô cùng khủng bố. Giản Ôn cốt lông tơ dựng. Làm sao bây giờ, bị đương trường chảo bao. Hi hi, ta muốn ăn thịt, thịt tiểu ngư quái non nớt tay bóp Giản Ôn cổ. Ở trên mặt hắn vươn đầu lưỡi liếm một ngụm, giống như là liếm kẹo que. Giản Ôn, ta biết ta thực ngọt. Nhưng là một chút cũng không nghĩ bị người ăn. Hoắc Thịnh khẩn trương mà muốn cứu người, lại bị tiểu ngư quái trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Hắn là của ta, ngươi không được đoạt, bờ sông biên thôn dân một trận thét chói tai cơ hồ đâm thủng phía chân trời. Đánh gãy Hoắc Thịnh nói, a, là hắn đã trở lại. Dình coi lễ tang bị chảo vừa vạn, Giản Ôn đều làm tốt bị thôn dân vây ẩu chuẩn bị. Nhưng mà ra ngoài Giản Ôn tưởng tượng, các thôn dân ánh mắt đồng thời hội tụ ở tiểu ngư quái trên người. Hoảng sợ hoàn toàn làm lơ hắn cùng Hoắc Thịnh tồn tại. Giản Ôn, chẳng lẽ hắn xuyên không phải áo gió, là ẩn hình y, tiểu ngư quái nghe được tiếng thét chói tai. Thế nhưng bỏ qua Giản Ôn, tứ chi cùng sử dụng bay nhanh từ trên cây bò đi xuống. Hướng tới thôn dân bay nhanh bò qua đi, hì hì, chơi trốn tìm, bắt được ngươi liền ăn ngươi. Chạy mau, không biết là ai phát ra đệ nhất thanh thét chói tai. Thôn dân hoảng loạn lên, cầm trong tay sáp ong đúc khắp nơi chạy như điên. Giản Ôn, này nơi nào là chơi trốn tìm, rõ ràng là diều hâu bắt tiểu kê. Hoắc Thịnh yên lặng mà xem một chút diều hâu, hình thể. Nhìn lại tiểu kê, nhóm hình thể, thật đúng là tương phản manh, ban đêm không gió, nhưng là chạy động trong quá trình dập tắt không ít thôn dân ngọn nến. Giản Ôn phát hiện tiểu ngư quái có mục tiêu hướng tới tắt ngọn nến người nhào lên đi. Đối với cổ liền một ngụm cắn đi lên, tứ chi cùng sử dụng ghé vào đối phương trên người không chịu nhả ra. Kinh hoàng chạy trốn chung. Trong thôn trên tay sáp ong đốt tắt càng ngày càng nhiều. Hoắc Thịnh nhạy bén phát hiện trong sông bạch ngư hướng tới bờ biển tụ tập lại đây. Liền không ăn xong thi thể cũng không rảnh lo. Đối bọn họ tới nói, tựa hồ người sống so tử thi càng có lực hấp dẫn. Đứng ở thôn dân phía trước nhất, cũng là nhất tới gần bờ sông Hắc Y Nhân tựa hồ có chút luống cuống. Nhìn đến bạch ngư chen chúc lại đây. Vội vội vàng vàng xoay người liền đi, xoay người khoảnh khắc, Hoắc Thịnh nhìn đến người nọ áo đen bị nhấc lên, thân hình thiên gầy yếu, không giống chắc nịch cao lớn thôn trưởng. Chúng ta cũng trở về, Hoắc Thịnh không rảnh lo nghiên cứu Hắc Y Nhân là ai. Hắn cảm giác được không khí cũng ở biến hóa, trở nên ướt át, dính nhớp, mang theo một cổ thủy mùi tanh, mặt sông hơi nước ở hướng trên bờ chuyển rời. Không khí cũng ở bị đồng hóa, Giản Ôn cũng cảm nhận được không khí biến hóa, hắn xoa xoa đôi mắt, cảm giác đôi mắt bị thủy kích thích có điểm không mở ra được. Cái mũi bị kích thích hô hấp khó khăn, lỗ tai cũng có nước vào cảm giác, khụ khụ, Giản Ôn ho khan ra tiếng, hơi nước càng ngày càng nồng, buổi tối trong thôn hiện tại trở nên phảng phất là đắm chìm ở đáy nước. Làm người có loại bị thủy yêm hít thở không thông cảm ta cõng ngươi, nhìn Giản Ôn khó chịu bộ dáng. Hoắc Thịnh trực tiếp muốn động thủ bị Giản Ôn lắc đầu cự tuyệt, không cần, ngươi bối ta tốc độ quá chậm, ta còn có thể nhẫn, chạy nhanh lên đường đi, hắn là sẽ bơi lội, chỉ là hoặc là đầu nâng ra mặt nước, hoặc là dùng mang lên bơi lội kính, không giống như bây giờ, bị ngâm mình ở đáy nước. Quá khó tiếp thu rồi, lại khó chịu cũng đến nhẫn, hai người bay nhanh hạ thụ, lẫn vào đám người bên trong, hướng tới chính mình dừng chân phương hướng chạy như bay, xen lẫn trong hoảng loạn thôn dân chung, không ai chú ý bên người nhiều hai chương xa lạ mặt. Ngược lại đang xem đến bọn họ trong tay không có sáp ong đuốc sau cố ý vòng khai. Sáp ong đuốc không cẩn thận tắt thôn dân. Đang chạy trốn chung sẽ cố ý hướng trong tay sáp ong đuốc còn sáng lên nhân thân biên tụ tập. Thật giống như kia sáp ong đuốc là bọn họ bảo hộ thần. Ở như vậy cố ý né tránh hạ, đột nhiên có người cố ý đụng phải Giản Ôn một chút. Liền có vẻ phá lệ không giống bình thường. Hoắc Thịnh nhìn đến Giản Ôn bị đâm khi, phản ứng đầu tiên chính là có âm mưu. Đi lên nhanh chóng đem Giản Ôn kéo ra. Nhưng mà kia đâm người thôn dân tựa hồ thật là vô tình. Xem Giản Ôn né tránh sau trực tiếp tránh đi tiếp tục hành tàu. Chẳng lẽ là hiểu lầm? Đúng lúc này, Hoắc Thịnh cảm thấy có người ở hắn bên người đi ngang qua nhau. Tay nhanh chóng mà ở hắn túi tiền biên cọ quá. Dương đông kích tây, Hoắc Thịnh nhạy bén ý thức được không thích hợp duỗi tay liền bắt lấy đối phương. Ngoài ý muốn phát hiện người nọ cánh tay trơn trượt như là một cái cá. hắn một chảo đối phương liền trốn. Hoắc Thịnh sửng sốt, bắt đầy tay trơn trượt có chút phạm ghê tởm. Hắn ngẩng đầu khi, người nọ đã bay nhanh mà lẫn vào trong đám người. Nhìn không ra vừa rồi đối hắn động thủ chính là ai. Hắn duỗi tay một sờ, ở chính mình trong túi sờ đến một mảnh đồ vật, bóng loáng, hơi mỏng, mềm dẻo hữu lực, Hoắc Thịnh tâm lạnh nửa thanh, căng ra túi tiền lặng lẽ nhìn thoáng qua, kia mặt độc đáo trân châu bạch ở hắc ám trong túi phá lệ bắt mắt. Đúng lúc này, Hoắc Thịnh nhìn đến, Thiên Minh liền ở hắn cách đó không xa, trong tay cũng cầm một cây sáp ong đuốc, còn vẫn luôn bảo trì ánh nến sáng ngời. Chung quanh bạch ngư không một cái vây qua đi, hắn nơi nào tới sáp ong đuốc. Thiên Minh tựa hồ cảm nhận được Hoắc Thịnh tầm mắt, xoay đầu, mặt vô biểu tình mà xem hắn hai người liếc mắt một cái. Đột nhiên châm chọc mà câu môi cười, quay đầu liền đi, Hoắc Thịnh tâm chìm vào vực sâu. Phản đồ thật là Thiên Minh sao? Vừa rồi trong túi vẩy cá là hắn phóng sao? Vớt trong túi vẩy cá, nghĩ Thanh Thanh ngay lúc đó biến hóa. Hoắc Thịnh khó được hoảng hốt, Hoắc Thịnh biểu tình biến hóa quá rõ ràng, tưởng giấu cũng giấu không được, Giản Ôn lập tức liền nhìn ra dị thường, cái gì kinh hỉ, Hoắc Thịnh cười khổ lấy ra vẩy cá, phanh đều chạm qua, lấy ra tới cũng không có gì khác nhau, Giản Ôn, chúc mừng ngươi, muốn biến thân Mỹ Nam cá, lời tuy như thế, Giản Ôn cũng cười không nổi, hắn một đường bị Hoắc Thịnh mang lại đây. Thực tập người chơi ba đạo trạm kiểm soát còn không có quá xong. Lớn nhất đùi vàng liền ra ngoài ý muốn, ngoài miệng cười hì hì. Trong lòng, Hoắc Thịnh cười khổ ôm Giản Ôn bả vai. Đi thôi, ta giống như được đến kỹ năng mới, rõ ràng là nông thôn trên đường. Không có thủy, Hoắc Thịnh hiện tại thế nhưng có thể ở không trung hoa thủy. Hoa hoa thân thể giống như thật sự ở trong nước bơi lội giống nhau. Ở ruộng cạn thượng treo không mà bơi lội lên, Giản Ôn nhìn chính mình chân rời đi mặt đất, cảm giác sâu sắc thú vị, nhịn không được chính mình cũng múa may cánh tay thử bơi lội. Nhưng là hắn chỉ cần một thoát ly Hoắc Thịnh cánh tay. Chính mình liền đi xuống trụy, rõ ràng hắn cũng là sẽ bơi lội, nếu không phải lo lắng Hoắc Thịnh sẽ biến thành ngư quái. Như vậy cảm thụ vẫn là rất lãng mạn. Giản Ôn trộm nhìn Hoắc Thịnh cánh tay, lại hướng hắn sau lưng nhìn, Hoắc Thịnh phát hiện hắn tầm mắt, ta hiện tại còn hảo, ngươi còn nhớ rõ Thanh Thanh lúc ấy là dính thủy mới phát tác sao? Ta hoài nghi chỉ có đụng tới thực chất thủy mới có thể phát tác. Giản Ôn gật gật đầu, đem cái này cấm kỵ ghi tạc trong lòng, nếu nói vậy cá là nguyền rùa, thủy chính là nguyền rùa phát tác lời dẫn. Nếu đã không cẩn thận trúng nguyền rùa, vậy muốn tận lực tránh cho nguyền rùa phát tác, chỉ là ở cái này vùng sông nước, không chạm vào thủy thật sự là quá khó khăn. Trăng lên giữa trời, hai người còn không có chạy về dừng chân địa phương, trong thôn đã càng ngày càng náo nhiệt, trừ bỏ hoảng loạn chạy trốn thôn dân, còn có rốt cuộc lên bờ bạch ngư, bọn họ không cần thủy liền có thể ở không trung tự do tự tại mà bơi qua bơi lại. Thường thường hướng về phía thôn dân há mồm cắn hai khẩu. Nhưng là liền ở cắn đi lên thời điểm, thôn dân khẩn trương mà múa may trong tay sáp ong đuốc. Cho dù dập tắt cũng không dám ném, đem nó coi như cuối cùng vũ khí bảo hộ chính mình. Mà bạch ngư cũng bị ngăn trở, một ngụm cắn đang xem tựa yếu ớt sáp ong đuốc thượng khi. Thế nhưng băng rụng răng còn hộc máu. Giản Ôn, đây là một cái thượng tuổi cá sao? Bạch ngư bãi bãi đầu, không thú vị mà du tàu, đi tìm mặt khác mục tiêu. Hoắc Thịnh hướng tới bên kia du qua đi, duỗi tay vất trụ bạch ngư rơi xuống hàm răng. Đó là một viên sắc nhọn như răng cơ bạch nha. Giản Ôn, ngươi đây là bất chấp tất cả sao? Đều biết bạch ngư vẩy cá cùng cá huyết chạm vào không được. Hắn còn chủ động đi nhặt cá hàm răng. Hoắc Thịnh trực tiếp đem cá hàm răng cùng vẩy cá phóng cùng nhau. Có lẽ phụ đắc chính đâu, chung quanh không ít bạch ngư từ hai người bên người du quá. Đã trải qua bạch ngư bị sáp ong đuốc băng rụng răng lúc sau. Bạch ngư đều biết không đi tìm tội chịu, không dây dưa trong tay có sáp ong đuốc thôn dân. chuyên chọn không ngọn nến còn chạy chợ mơ siêu kỳ quái chính là hai người bọn họ trong tay không ngọn nến bạch ngư đại bộ phận cũng vòng khai. Hoắc Thịnh nói, khả năng bọn họ đã đem ta trở thành đồng loại, Giản Ôn khơi mào Hoắc Thịnh cầm. Mỹ nhân ngư, cùng đại gia về nhà, đại gia mang ngươi ăn sung mặc sướng, Hoắc Thịnh. Trên đường thôn dân càng ngày càng ít, bạch ngư lại càng ngày càng nhiều. Hai người nhanh hơn bước chân, quải qua đường trước mồm mặt đã nhìn đến bọn họ trụ phòng ở. Bạch ngư cùng bọn họ gặp thoáng qua khi, có tò mò chiều hắn thò qua tới người lui. Cá đôi mắt cơ hồ muốn dán ở Giản Ôn trên mặt. Như thế gần khoảng cách hạ, Giản Ôn nhìn đến này đó bạch ngư cá đôi mắt vẫn như cũ rất giống người mắt. Là thon dài, hắc bạch phân minh, bọn họ mí mắt là nửa trong suốt, cho dù nhắm mắt lại thoạt nhìn cũng như là trợn tròn mắt. Còn có bạch ngư đối với Giản Ôn chảy nước miếng, nhe răng lộ ra đầy miệng răng nanh, thò qua tới muốn cắn hắn. Giản Ôn vẫn luôn thần kinh căng chặt, thấy như vậy một màn nhịn không được liền phải công kích. Hoắc Thịnh ra tay so với hắn càng mau, một chân đá vào cá trên đầu. Nương này cổ lực đạo cấp tốc lui xa, sau đó lấy ra quân đao đương phi tiêu bắn chúng kia chỉ bạch ngư. Khoảng cách kéo ra, bạch ngư bắn ra tới máu ở trong nước mờ mịt mở ra. Không có lây dính đến bọn họ trên người, chờ bọn họ rời khỏi bạch ngư đổ máu phạm vi, Giản Ôn nhìn đến chung quanh mặt khác bạch ngư ùa lên. Cùng nhau vây công cái kia nguyên bản chỉ là bị thương bạch ngư. Hung tàn mà cắn xé, thực mau liền đem bị thương bạch ngư trực tiếp phanh thây ăn sạch. Đi mau, bạch ngư mất khống chế, Hoắc Thịnh ngẩng đầu nhìn xem không trung. Trăng lên giữa trời, đây là Du Gia thôn, thôn dân cũng không dám ra tới đêm khuya. Nửa đêm, bạch ngư càng ngày càng điên cuồng, trong không khí hơi nước càng lúc càng lớn, thủy áp cũng càng lúc càng lớn, làm cho bọn họ một bước khó đi. Hoắc Thịnh có thể giống cá giống nhau bơi lội, nhưng là Giản Ôn như lâm vào đầm lầy. Một bước khó đi, Hoắc Thịnh không thể không làm Giản Ôn dựa ở chính mình đầu vai. Nửa ôm mà dẫn dắt Giản Ôn bơi lội, trên người gia tăng rồi một người gánh nặng, Hoắc Thịnh bước chân cũng không thể không chậm lại. Giờ phút này hắn thế nhưng có chút cảm tạ kia phiến vảy cá. Nhưng hắn lưng đeo nguyền rủa đồng thời. Có cá năng lực, ở trong nước hành động càng phương tiện, hắn thậm chí có chút hoài nghi, thiên minh rốt cuộc có phải hay không phản đồ, cho hắn trộm thả cá lân thật là vì hại hắn sao? Trên đường hoàn toàn không có thôn dân, mắt thấy Du Nhị Thúc phòng ở liền ở trước mắt, hai người lao tới qua đi, 100 mét, 50 mễ, tới rồi, Du Tam Thúc đã khóa cửa, hai người trực tiếp bò tường phiên cửa sổ. Lập tức ngã quỵ trên sàn nhà, rốt cuộc về đến nhà, hai người đồng thời nằm liệt trên mặt đất. Bãi thành hai cái chữ to, cho dù trên cửa sổ có động, những cái đó vô hình thủy cũng không có chảy vào tới. Phảng phất nước giếng không phạm nước sông, có cái minh xác giới hạn, Hoắc Thịnh kịch liệt mà thở hổn hển, đêm nay trải qua quá kích thích, lên đường lại quá mệt mỏi. Hắn trở lại cái này không tính ra địa phương khó được mà thả lỏng lại. Giản Ôn đột nhiên xoay người, một tay chống ở hắn mặt bên, một tay khơi mào hắn cằm, Mỹ Nam cá, đêm này cấp đại gia thị tẩm Nga tương đương, Hoắc Thịnh. Cái này càng kích thích, hết chương.